Thánh Vương, chương 994, Hiền Giả Chi Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994, Hiền Giả Chi Ngọc như thế nào tiếu tử, có y y, un. Bị một cầu của ta nói chúng đích hả? V2B, truyền nhân tà thần cư nếu như ngươi chấp em ngươi, khiến cho tu vi của NT đến một cải cực hạn, sau đó nguyên thần bị thúc hài áp bách PN thành ngu ngốc. Không, lúc đó ngươi cũng phải biến thành ngu ngốc. Ngu ngốc vẫn có thể hành động, ngươi có thể trở thành một cái xác sống, ngôi lý ở chỗ này, thời gian trôi qua ngân vạn năm vân không nhu. Xê nhích trực tiếp đi khi thế giới hủy diệt. Cái này cũng không tính là gì. Dương Kỳ điều chỉnh lại tâm tinh của mình, đã như vậy thì đây cũng là một kẻ kiếp số, có thể phá vỡ kiếp số này, tu vi sẽ càng tăng mạnh thêm một tầng nạ. Trần mà vạn kiếp bất phối thế, bản thân lúc tu luyện phải gặp nhiều tai nạn, dựa vào Hiền Giả Chi Ngọc, sẽ sinh ra tâm mà ỷ lại, chính mình phải tự đột phá, phá vỡ sự trói buộc của chi kiếp mới là lợi hại nhất. Rồng Đạc, truyền nhân tà thần nhìn Dương Kỳ, kiếp là kiếp, căn bản không cách nào phá được, ngược lại ngươi cũng giống như những lão hòa thượng kia, khi nói chuyện, thì đạo lý rõ ràng, nhưng khi chuyện chính thức xảy ra thì lại không có chút tác dụng nào, trên miệng bạ họa trích trệ, trên thực tế trăm cái không dùng được một. Đã như vậy, truyền nhân tà thần ngươi tiến hành công kích ta đi. Dương Kỳ nói, xem ta có thể biến thành ngu ngốc hay không. Dù trong miệng thì nói mạnh, nhưng Dương Kỳ cũng đang tự hỏi, ý chí chủ nguyên thần cũng thúc hải của Trinh Minh, có liên hệ nào với nhau không? Quả nhiên thời điểm hắn vạn chuyến ý thức chủ nguyện thần cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong thức hải của Trinh Minh, pháp tắc tựa hồ xảy ra biến hóa gì đó. Giống như là bến trong thế tục đột nghiệp. Đầu biến hóa thành tiên rơi, các loại pháp tắc ngưng tụ, chắc chắn 10 phần, đối với ý chỉ nguyện thần của bản thân sinh ra trói buộc cực lớn. Ở bên trong thế tục, cường giả vô thượng cấp đại thành, đã có thể tùy ý xuyến thẳng quạ hư không, từ cái tinh hệ này đến một cái tính hệ khác, ví dụ như lúc trước Dương Kỳ từ đại lục này đến đại lục khác, trong nháy mắt đã bay tới. Nhưng, nếu như không phải tu vi cấp đại thánh đi tiện rơi, cho dù là đẳng cấp thấp nhất, tiện giới cấp một thái hoàng thiện thai quả thực là nạ bước cũng khó đi, đừng nói là phá vỡ không gian, bay lên trên không đều là không có khả năng, thậm chí hơi đi xa một chút đã phải thở hổn hển. Cái đó gọi là sự trói buộc của thế giới. Nghiền nát cảnh giới tiền nhận, đạt tới trong tiên giới cấp 33 cũng không cách nào bay lên được, chỉ có thể tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại mới làm được. Nếu như đến tiền giới đẳng cấp hơn trăm, chỉ sợ lập tức bị pháp tắc áp bách mà chết. Đại đế, tiến vào bên trong Phật quật cũng sẽ trực tiếp tử vong. Tình huống Dương Kỳ hiện tại chính là y chi của bản thân tuy đã tăng lên rất nhiều nhưng thân thế lại tăng lên còn nhanh hơn. Ví dụ như một người tu luyện tại đại lục phong nhiều là cảnh giới truyền kỳ, mà đại lục phong nhiều trong nháy mắt đột nhiên tần thẳng đến cấp tiền giới. Chuyện này chẳng những đối với hắn không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ khiến cho hắn lập tức bị diệt vong. Tình huống của Dương Kỳ chính là như vậy, thức hải ngày càng mạnh mẽ, ý chỉ tinh thần tăng trưởng căn bản không có cách nào ngang bằng với thức hải, sau một thời gian dài, pháp tắc trong thức hải càng ngày càng chắc chắn, sẽ áp bách ý chỉ nguyên thần của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua điều này đối với hắn mà nói là một sự rèn luyện thật lớn. Hiện tại Dương Kỳ muốn giải thoát khối khốn cảnh này, cũng không phải là không có biện pháp, chính là đinh chi tu luyện thần hình, chủ tu nguyên thần của mình, đem ý thức chủ nguyên thần của mình phát triển đến tình trạng đồng đều cùng với thần hình, tiến hành tu luyện theo chất lượng. Lập tức, hắn tìm tôi trong khi công của Trinh Minh, phát hiện loại tu luyện nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thần túy tinh thần, công pháp tăng cường ý chỉ tựa hồ chỉ có một loại, do tiếu nữ hài ký ức phong chu truyền thụ cho Minh Tiêu Diêu Vong yêu pháp. Môn khi công này chuyên môn tu luyện nguyên thần. Lập tức hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, nhưng khi tu luyện, ý thức vận chuyển, muốn gia tăng lực tinh thần lại cực kỳ khó khăn. Tu luyện trong chốc lát, ý chỉ tinh thần rõ ràng sinh ra cảm giác tiêu hao, căn bản tiêu hao đến độ không đứng dậy được. Lợi hại, Dương Kỳ cảm giác được, thật sự Trinh Minh đã đi vào một con đường lầm lẫn. Hà ha, tiếu tử, ngươi tu luyện Trinh là như ý thiện tống tiếu diệu vong yêu pháp. Quả nhiên ngươi vô cùng thông minh, trong nháy má đã nắm bắt được mấu chốt, biết rõ hiện tại không thể luyện thần hình, chỉ có thể tăng ý chỉ tinh thần của mình, đáng tiếc là đã muộn rồi. Môn khi cộng tiêu diêu vong yêu pháp tuy lợi hại nhưng còn xa mới có khả năng đánh đồng cũng chân ma vạn kiếp bật phối thế. Cho nên ý chỉ tinh thần của ngươi vĩnh viễn không cần nối trình độ cường hóa thân thế của ngươi. Ngươi cũng đừng tưởng rằng, thức hải càng cường hoành, trói buộc càng lớn, ngược lại có thể khiến cho ý chỉ của ngươi càng được rèn luyện. Cái này rất giống phụ trong khi tu hành, một người lưng đeo 100 cần đồ vật, đích thật là có khả dĩ tăng cường gần cốt, nhưng nếu trên lưng trực tiếp có một đồ vật vạn cần thì đã trực tiếp bị ép chết rồi. Chưa nói tới tu hành phụ trong, bây giờ ngươi đang ở một loại trạng thái trinh minh tự đế chết minh. Truyền nhân tà thần nở nụ cười, bắt quả, cũng không phải là không có biện pháp, ta có thể giúp ngươi. Như thế nào ngươi lại đi chợ giúp ta? Dương Kỳ căn bản sẽ không tin tưởng truyền nhân tà thần. Hắn đang tự hối phải đối phó như thế nào với sự tại hại của ạ bản thân. Đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp, đạt được hệ thống đo chỉ số tinh thần, tìm hiểu đồ vật trong đó thì có thể hóa giải, trắng quạ chi hơi mất thời gian mà thôi. Đáng tiếc, tạ tu hành thần tượng Trần Ngực Kinh cũng không được đầy đủ, trong đó không có được một bộ phận pháp môn vô thượng tu luyện tinh thần. Nếu như có được, ngược lại có thể giải quyết vấn đề này, lực tinh thần tăng cường cực độ, đối kháng cũng vạn kiếp bất phối thế. Hiện tại tạ tu luyện thần tượng Trần Ngực Kinh cũng là tu hành cường hóa thân thế, ngược lại cộng dồn vào lại thành đã rét vi tuyết còn lạnh vi xương, lửa cháy đố thêm đầu, không được tác dụng gì hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch. Minh tu luyện chính là bộ chân ma vạn kiếp bất phối thế nguyện ven, một phần bả bộ thần tượng Trần Ngực Kinh. Cập hại đối kháng lần nhạo, tê, ư nhiện là không cân đối. Nếu như có thế sớ hưu tắt cắp thần tượng Trần Ngực Kinh để tu luyến, khẳng định trong đó có pháp môn vô thượng tu luyện tinh thần. Mình có thế lạ nữa ở trong một loại trạng thái cân đối đại viện mãn, sinh sôi không ngừng, tiện đến cảnh giới mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phương pháp xử lý vấn đề nguyền thần thức hải của ngươi, có hai loại, loại thứ nhất là trị tận gốc, tự nhiên là tìm kiếm cho bằng được hiền giả chi ngóc. Thứ hai là trị phần ngọn, vậy thì theo như phương pháp của ta, ta có thể trợ giúp cho ngươi, vận chuyển trần ý vô thượng tà thần của ta, tiến vào chỗ sâu trong nguyên thần thức hải của ngươi, kích thích ý chỉ của ngươi, khiến cho ý chỉ của ngươi được tăng cường, mà ngươi thì đồng thời, thi triển khi công chân ma vạn kiếp truyền vào thân thể của ta, khiến cho cường độ trong cơ thể ngươi giảm xuống, như vậy, có thể giải quyết vấn đề này của ngươi. Truyền nhân tà thần nghiệm mặt nói, cách nghĩ tốt thật, phương pháp của ngươi như vậy, chính là nhờ chân khí của ta, giúp ngươi gia tăng khi công, hơn nữa nguyền thần của ngươi tiến vào chỗ sâu trong thức hải của ta lại có thể khống chế ý thức của ta, tương đương với việc ta đều giao hết thảy cho ngươi. Dương Kỳ nở nụ cười, truyền nhân tà thần, ngươi cho ta là đứa trẻ lên 3 sao. Loại cho trẻ con này, tùy tiện lạ gạt một đứa bé cũng không chắc lạ được. Ứ ớt chung là ngươi bị giam giữ tại đây quả lâu cho nên đầu óc cũng mật đi sự minh mẫn rối. Loại tiếu xảo này quá mức thấp kém, Dương Kỳ căn bản không cần suy nghĩ. Hở, truyền nhân tà thần nói, tiếu tử, ngươi biết cái gì chu? Cũng tốt, tạ cho ngươi thầy tà thần linh thức chủ quan niệm của ta. Ông, đột nhiên, truyền nhân tà thần phát ra một đạo sống tinh thần vô thượng, truyền vào sâu trong thức hải Dương Kỳ, tựa như một cây kim, cực kỳ lợi hại, hung hăng kích thích lên phía trên ý thức chủ nguyền thần của Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ AH. Thiếu sút nũ ạ Dương Kỳ như phát điên, cả người bị kích thích nhảy lên cao mấy trượng, sau đó hung hăng té ngã trên mặt đất. Và chạm khiến toàn bộ vách tường bắt đầu vang vọng ầm ầm. Như thế nào đây? Khi cống tà thần của ạ tà linh trầm không tệ chu. Sắc mặt truyền nhân tà thần tại nhơ thệm vài phần, hoàn toàn bất đồng với màu tím đen ban đầu, hiển nhiên là mỗi lần thi triển phải tiêu hao nguyên khi cực nhiều, coi như là hắn cũng không cách nào thừa nhận. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, tiểu tử này thật sự là tà môn. Sự chắc chắn của pháp tắc thức hải của hắn e rằng vượt quá cả tưởng tượng, tạ thi triển tà linh châm đầm tới, đem ý chỉ của mình ngưng tự thành một trầm, vốn là sát chiều tuyệt TH cũng chỉ có thể miền cưỡng đầm rách một tia trên thức hải của hắn. Phải bay hớt giang, tạ đong cửa trong này, khố tu tà thần chi đạo, tu vi tiến nhạnh. Năm đó tà linh châm này là pháp môn ám sát, không biết đã chém giết bao nhiêu cao thủ, coi như là cao thủ ý chỉ cấp khủng bố cũng bị đánh cho trong thương rồi bị ta bắt lấy, cuối cùng chậm rãi luyện hỏa. Ta cũng đã từng giao thủ với từ hàng đại hiền giả tu luyện quạ chân mà vạn kiếp bất phối thế cũng đã từng giặc thủ, ngươi này tuy lợi hại, trắng quạ thức hải cũng không thế chắc chắn vậy. Chẳng lẽ cái này có kỳ ngộ gì khác? Dương Kỳ chậm chạp đứng lên, phát giác ý chỉ của mình bị đêm như vậy, đích thật là có cảm giác hoạt bát hơn rất nhiều, toàn bộ lại vận chuyển, ngao du ở chỗ sâu trong thức hải, cũng linh hoạt hơn một ít, đánh vỡ rất nhiều cục diện bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thân thế của hắn rất mạnh, ý chỉ nguyền thần trong người bị trói buộc, căn bản không thế vận pháp thần dạ ân ải, thậm chí có một loại cảm giác không cách nào kết nối với vạn giới vương đố. Cũng may là bến trong vạn giới vương đố, phần thân chu tiện từng thơi từng khắc chú ý tơi moi động tinh của ạ ngoại giới, ngược lại là không sao cả. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, ý chỉ nguyền thần của hắn có thế bị giam cầm ở sâu trong thức hải, không thế chỉ huy cánh tay, kinh mạch, vậy thì không xong rồi. Như vậy còn không chỉ huy được thần hình, chứ nói gì đến thi triển chiêu thức với khi công. Vốn thức hải của hắn không mạnh mẽ và chắc chắn như vậy nhưng bị tà thần đại hắc viêm thiệu đốt mầy cạnh dơ đã luyện thành hơn 20 chư thế, nện mới biến thành như vậy. Như thế nào đây, tiếu tử, truyền nhân tà thần nở nụ cười, tà dùng tà thần đại hắc viêm nầu ngươi. Nhìn quả như là nơ giáp ngươi gia tăng tu vi, trên thực tế lại là trói buộc ngươi. Nhưng ngươi không tu hành cũng không được, không chuyển hóa làm vạn kiếp bất phối thế, hắc viêm sẽ đem ngươi luyện hóa. Hiện tại ngươi đã sợ chưa? Dương Kỳ chậm chạp ngồi xuống, suy nghĩ lần nữa. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ ra biện pháp gì, âm thầm vận chuyển chân khí, liền cảm thấy thân thế của mình quả thật là phi thường mạnh, mấy lần thúc giục ý thức nhưng cũng không được như ý, thật giống như một người vừa bị bẻ gãy gần cốt, vận động rất gian nan. Hiện tại một quyền của hắn có thể phá hủy cao thu ý chỉ cấp khủng bố nhưng tốc độ dạ quyền rất chậm. Ý chỉ tinh thần vận hành trong kinh mạch cực kỳ chậm chạp, cũng không thể đánh trúng địch tê. Đây là tai hại cực lớn, có tựa hộ cũng cảm thấy hết ửu kia, lâm vào trạng thái bên trong vạn giới vê thấy, đúng ở trong thần tê suy nghĩ thật sâu. Bích Lạc quận chúa đi tới. Chu Tiên đại nhân, lần này Dương Kỳ sẽ không có chuyện gì chu. Cách chương.